nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Sơn Phong Huyệt. Akagi Sawosu tại gần sát cửa xe nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chỗ ngồi không có xoa bóp công năng. Vải vóc cũng vô cùng bẩn. 10 phần cổ lỗ. Dạng này toa xe, đừng nói ngồi, liền thấy đều là lần thứ nhất. Hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới. Hiện tại thế mà còn có dạng này toa xe. Hắn biểu lộ yên tĩnh. Hai tay chồng tại bụng dưới. Xem ra giống như bình thường. Muốn đi một nơi nào đó có mặt một hồi hội nghị. Không biết là tích. Còn là ô tiếng còi hơi vang lên. Đoàn tàu loảng xoảng bắt đầu tiến lên. Akagi Sawosu nhớ tới con gái. Năm mới trước, nói muốn cùng bạn học ra ngoài lữ hành. Chính mình còn không đợi được nàng trở về. Con gái hiện tại phải cùng bạn học chơi đến rất vui vẻ đi. Không biết sau khi trở về, biết rõ phụ thân chết rồi, sẽ có bao nhiêu thương tâm. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bay tán loạn tuyết lớn. Thế giới vắng vẻ im ắng. Tuyết, đúng rồi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vung hướng bả vai. Nơi đó rơi một chút bông tuyết. Không đợi hắn dùng sức, tay đụng một cái đi lên. Bông tuyết hòa tan, thấm ướt đồ vét. Đầu ngón tay một mảnh lạnh buốt. Loảng xoảng. Hẳn là ảo giác. Hắn cảm thấy đoàn tàu càng lúc càng nhanh. So hắn ngồi qua kiểu mới nhất đoàn tàu nhanh hơn. Không chịu nổi tốc độ này. Hắn nắm chắc tay vịn, sắc mặt tái nhợt, tiềm phục tại cầu sắt hai bên người tu hành. Ngừng thở, nhìn xem đoàn tàu tại tuyết lớn bên trong chạy chậm rãi. Ầm ầm, đoàn tàu chạy bên trên bông tuyết bay múa cầu sắt. Đúng lúc này, đột nhiên nổi lên một hồi mạnh đến mức kinh người gió núi. Đoàn tàu giống giấy làm, nhẹ nhàng bay lên không trung. Tiếng gió vù vù từ đáy cốc truyền đến. Mấy trăm đạo quỷ ảnh phun ra ngoài, thảm đạm mà hư vô, tại trong bông tuyết, nhào về phía không trung đoàn tàu. Động thủ, Minamoto Shimoto dứt khoát hạ lệnh. Akagi ca tiên đè lại chuôi kiếm, mắt phải ngủ chậm rãi khép lại. Bí kiếm, đoạn thạch mắt phải đen nhánh thế giới bên trong, xuất hiện từng đầu hoa văn, đá tảng, cầu sát, người tu hành, đoàn tàu, yêu quái. Tầm mắt nhìn thấy, không có ngoại lệ, ngón cái gảy nhẹ, kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cần thuận hoa văn chém tới, ngồi hà chống đỡ khe hở, mũi kiếm liền có thể không gì không phá. Quỷ ảnh như nhân ngư đồng dạng tại bầu trời trườn, đồng thời phát ra kịch liệt tiếng rít, tựa hồ muốn đâm rách tất cả mọi người màng nhĩ. Akagi ca tiên trầm ổn như mặt hồ, lòng bình tĩnh, nhấc lên tinh mịn bọt nước, tâm thần bị ảnh hưởng. Mắt phải nhìn thấy hư ảo thế giới. Từ trong tầm mắt biến mất. Hoa văn không thấy. Akagi ca tiên trừng lớn chỉ có thể nhìn rõ thế giới hiện thực mắt trái. Tiếng rít bên trong. Bông tuyết bay cuộn. Đoàn tàu như là rơi vào trong biển tuyết một miếng thịt. Quỷ ảnh như nghe thấy mùi máu tươi cá mập. Cùng nhau tiến lên. Im ắng thế giới. Mai phục tại đối diện người tu hành. Hai tay ôm đầu. Tiếng kêu rên của bọn họ đồng dạng im ắng. Tại bất thình lình tiếng rít bên trong, tất cả mọi người đợt tấn công đều bị đánh gãy. Mất đi thính giác, không kịp. Akagi ca tiên trơ mắt nhìn xem những thứ này quỷ ảnh phóng tới gánh chịu con trai mình đoàn tàu. Sawosu là hắn cùng nữ hầu nhi tử. Vẫn cho là mình không thể tu hành. Là bởi vì xuất thân. Nhưng kỳ thật là hắn mất sớm mẫu thân. Trước khi chết, cầu hắn. Để Sawosu làm người bình thường. Không nên mạo hiểm. Chớ ăn khổ. Qua phổ thông phú ông sinh hoạt. Tại cái này thâm thúy yên tĩnh bên trong. Hắn đã sớm nhớ không nổi Sawosu mẫu thân bộ dáng. Đột nhiên lại rõ ràng. Kia là một cái đầy đặn nữ nhân. Tướng mạo kỳ thật không tính là xinh đẹp. Im hơi lặng tiếng bông tuyết. Truyền đến một tiếng đứt quãng tạp âm. Cố. Ông một tiếng. Đây không phải là hiện thế thanh âm, là thế giới thanh âm, thật giống dây cung bị kéo căng, thế giới bị đè lại, đình chỉ lưu động, hết thảy, dừng lại, một đầu màu đỏ vàng ác long từ phía sau hắn xông ra. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ có một cái vàng óng thần thánh đầu lâu, Bông tiết bị thần đưa tới khí lưu đẩy ra, đập vào mặt, nháy mắt sau đó, đoàn tàu chói tai tiếng còi, người tu hành kêu rên, gió núi gào thét, không nói đạo lý một mạch tràn vào màng nhĩ. Oanh, trên sơn cốc không, quỷ ảnh cùng ác long đụng nhau, mãnh liệt sóng xung kích quét sạch tứ phương, dãy núi đang run rẩy, bông tiết tứ tán bay múa, mất đi phương hướng, như là phát xạ thất bại hỏa tiễn. Đầu rồng bạo tán, Minamoto Shimoto tại sóng xung kích bên trong cưỡng ép quay thân. Một cước đá đem toa xe đá ra dư ba, nương theo lấy tiếng còi, toa xe xông thẳng lên trời. Tại va chạm bên trong biến mất mấy chục đạo quỷ ảnh. Một cái lượn vòng, số lượng vậy mà lại trở lại mấy trăm đạo. Những thứ này quỷ ảnh một cái tiếp một cái phát ra thê lương tiếng rít. Muốn chia ăn không chung Minamoto Shimoto. Akagi ca tiên tâm như chỉ thủy, mắt phải lần nữa khép lại, rút kiếm ra khỏi vỏ, tại mũi kiếm đến trước đó, ánh sáng vàng, hỏa diễm, bông tuyết, đã như dòng sông cọ rửa bùn nhão, hướng phía quỷ ảnh trào lên mà đi, quỷ ảnh khép lại, lại là một hồi cùng kêu lên kêu rên, đừng nói hiện thực, liền ánh sáng vàng, hỏa diễm, bông tuyết, cũng nhịn không được run lên. Akagi ca tiên khổ tu tâm thần, mặc dù lần nữa lắc lư, nhưng kiếm đã xuất vỏ, lúc này hắn mất đi người tình cảm, hóa thân thành kiếm, bí kiếm, đoạn thạch, câu nói này, quả thực giống chốt mở, đầu não tự nhiên mà vậy biến rõ ràng, ánh mắt sắc bén, tâm thần khôi phục, cổ sóng không sợ hãi, quỷ ảnh trên thân nguyên bản dần dần giảm đi hoa văn, lần nữa rõ ràng. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, sơ hở cũng tựa như rắn không ngừng bơi lội. Chỉ có tập trung toàn bộ tinh thần, mới có thể bắt giữ. Tinh chuẩn trúng đích, mũi kiếm tan tác, xé rách mấy chục đạo quỷ ảnh. Lại tại núi tuyết chém ra một đầu chỉ dài có 15 mét. Nhưng sâu 50 mét khe rãnh, ánh sáng vàng, hỏa diễm, bông tuyết, cọ rửa mà qua, màu xám bầu trời 5 màu rực rỡ. Quỷ ảnh từ mấy trăm, biến thành một chữ số, nhưng qua trong giây lát, lại khôi phục ban đầu số lượng, lại là một tiếng rít, quỷ ảnh như hoa tiết tứ tán, một đối một phóng tới người tu hành, a, thực lực yếu, nháy mắt bị quỷ ảnh bao lấy, ngã xuống thung lũng, lăn đi, cẩn thận đằng sau, Shibata, hô quát, giống giận, hoảng sợ, kêu rên, quỷ ảnh trùng điệp. Tiết lớn đầy trời, thung lũng thành chiến trường cùng luyện ngục. Itomi Sayaka thần lực không bằng Kanbayashi Miko các nàng. Tâm thần lại không giống Akagi ca tiên cường đại như vậy. Là có ca tiên thực lực bên trong cái cuối cùng lấy lại tinh thần. Nàng vốn là muốn chi viện Minamoto Shimoto. Lại thu tay lại, toàn lực bảo hộ những cái kia nhỏ yếu người tu hành. Iuka, con thỏ 6 người. Dựa lưng vào nhau, các nàng đã thành thói quen liên hợp tác chiến. Không có trước tiên bị quỷ ảnh mang xuống thung lũng. Các nàng thở hào hền. Đối mặt quỷ ảnh, cảm giác trái tim bị băng lãnh tay nắm lấy. Sợ hãi đến thẳng run. Hanyu Takami thao túng thiên thạch chế thành 6 thanh phi kiếm. Bao quanh xoay nhanh, đem nhào tới quỷ ảnh bắn ra. Phá hủy. Itomi Sayaka thả một bộ phận tâm tư tại trên người các nàng. Không ngừng cứu viện những cái kia bị quỷ ảnh mang xuống núi người tu hành. Tất cả mọi người tại đỉnh núi tập hợp. Akagi ca tiên hét lớn một tiếng. Vung kiếm giết chết ôm lấy một tên người tu hành quỷ ảnh. A, lại là một tiếng kêu rên. Cầu đối diện một tên khác người tu hành. Bị quỷ ảnh quấn lấy. Ngã vào thung lũng. Hắn quay thân. Trông thấy Itomi Sayaka kề sát vách đá, bay sông mà đi, thế là quay đầu lại, tiếp tục tiêu diệt quỷ ảnh, có thể tiêu hủy quỷ ảnh người tu hành rất nhiều, nhưng quỷ ảnh khởi tử hoàn sinh, coi như thực lực mạnh hơn các thần, không cẩn thận, cũng biết bị mang đi, ngã chết tại đáy cốc, gió lớn đập vào mặt, Itomi Sayaka rất mau đuổi theo bên trên tên kia bị quỷ ảnh bao lấy người tu hành. Chộp một trường, thần lực màu xanh lam như trăng lưỡi liềm cắt qua, quỷ ảnh kêu thảm tiêu tán, tên kia người tu hành, bị tiếng kêu rên chấn động đến choáng đầu hoa mắt, gần như mất đi ý thức, không có cách nào sử dụng thần lực, vẫn như cũ như cái người bình thường lên núi cốc rơi xuống. Itomi Sayaka một cái lao nhanh, bắt lấy tên này người tu hành cổ áo. Đây là một cái cùng nàng muội muội lớn nữ tính người tu hành. Xem ra cần phải mới từ người tu hành học viện tốt nghiệp. Nàng chóng mặt mở mắt ra. Không có việc gì. Itomi Sayaka hướng nàng cười một tiếng. Nhìn người tu hành thì thầm gì đó. Itomi Sayaka không có thời gian an ủi nàng. Trên vách đá không ngừng có người đến rơi xuống. Nàng biến thành một vệt sáng xanh. Triển khai cứu viện. Quỷ ảnh đợt tấn công nhanh như gió núi. Lại có gai tai rít lên. Coi như người tu hành nghe theo Akagi ca tiên mệnh lệnh. Có ý thức tập hợp một chỗ. Y nguyên có người bị quấn đi. Đáp ứng không xuể. Liền Kanbayashi Miko các nàng đều cảm thấy phiền phức. Hokkaido vu nữ thả ra hàn khí. Muốn đem những thứ này quỷ ảnh đông cứng. Lại bị các thần xem như không khí. Tùy tiện chui ra. Cái này yêu quái ấn cường độ, chỉ có thôn cấp thực lực, thậm chí tại thôn cấp cũng lệch yếu, chỉ có một đến hai tên ca tiên trình độ, nhưng những thứ này quỷ ảnh giết thế nào đều giết không hết. Đi qua quan sát, cũng không phải hấp thu thần linh chi khí khôi phục, như là đơn thuần cuồn cuộn không dứt, mẫu kỳ quái vù vù, cực giống giáo đường sướng ca ban hợp sướng, hết thảy, toàn bộ, đều, an tĩnh lại. Dãy núi ở giữa, khổng lồ Koromoe dương cánh, giống như thần linh tại tuần sát nhân gian. Đám người ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Akagi ca tiên quay đầu nhìn lại, tựa như núi cao Koromoe trên thân. Vậy mà tìm không thấy một đầu hoa văn. Đây chính là huyện cấp yêu quái. Hắn thì thầm nói, mở to mắt trái run rẩy, sừng san hô mỹ lệ, ánh sáng thần thánh ba màu lưu chuyển. Như đập lớn mở cống, thiên hà sụp đổ, cọ rửa xuống, thung lũng, cầu sát, người tu hành, quỷ ảnh, cây cối, bông tuyết, hết thảy tất cả, đều bị ánh sáng thần thánh ba màu bao phủ. Chờ ánh sáng thần thánh tan biến, quỷ ảnh biến mất không còn chút tung tích, nhóm người tu hành vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Tại Koromoe uy áp xuống, liền gieo hò đều không làm được. Kỳ quái, không có hấp thu đến thần linh chi khí. Tamaki trầm ngâm, Itomi Sayaka nhẹ một ngụm, rơi vào cầu sắt bên trên, thả xuống trong tay tên kia nữ tính người tu hành. Ta nhìn thấy, nữ tính người tu hành nhào tới, bắt lấy y phục của nàng. Yên tâm, không có việc gì. Itomi Sayaka cười xoa xoa đầu của nàng. Ta nhìn thấy. Nữ tính người tu hành kích động lay động cát Itomi Sayaka thân thể. Thung lũng có một cái huyệt động. Hang động. Đúng lúc này, hô một tiếng, mãnh liệt gió núi, từ thung lũng vọt lên. Mãnh liệt, không giảng đạo lý, gần như thực chất hóa. Đừng nói tên kia nữ tính người tu hành. Liền Itomi Sayaka trong lúc nhất thời đều chân đứng không vững. Rất nhiều người không sai cùng phòng. Bị thổi lên trời, nguyên bản đã muốn rơi xuống đoàn tàu toa xe, lần nữa bị ném đi. Núi cùng núi tầm đó, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn phong trụ. Màu xám tầng mây đều bị xuyên thủng, lại là mấy trăm đạo quỷ ảnh. Thuận gió núi lao ra, ý đồ bay về phía tứ phương. Minamoto Shimoto không dám sử dụng quá mạnh công kích, sợ hãi đem núi cho vén. Vẫn như cũ phóng thích ánh sáng thần thánh ba màu. Quỷ ảnh tan biến, không có hấp thu đến thần linh chi khí. Phong trụ cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không ngừng phóng thích ra mới quỷ ảnh. Mỗi lần đều là mấy trăm đạo. Ta liền không tin. Nhắm ngay thung lũng. Tamaki là Koromoe một bộ phận, tương đương với đích thân tới hiện trường. Minamoto Shimoto không có vội vã động thủ. Hắn muốn nếm thử bắt giữ yêu quái. Hắn nhìn Tamaki ký ức. Cũng hỏi qua Himemiya Izayoi. Cho đến tận này, không có bất kỳ cái gì bắt giữ yêu quái thành công ghi chép. Các loại phong ấn chú đương nhiên là có. Nhưng bị bắt lại yêu quái, đều không ngoại lệ tự hủy. Dù là đem thần linh chi khí định trụ, y nguyên vô pháp ngăn cản loại này tự hủy. mà lại tự hủy lúc năng lượng 10 phần to lớn. Thôn cấp có thể bộc phát ra chấn cấp uy lực. Chấn cấp càng là hủy diệt một kích. Có huyện cấp yêu quái thực lực. Vô tận 5 tháng. Nhiều lần thăm dò nghiệm chứng. Nhân loại có thể lợi dụng. Chỉ có yêu quái hài cốt. Nhưng nhân loại không được. Không có nghĩa là yêu quái không được. Chỉ sử dụng yêu quái hài cốt. Minamoto Shimoto còn là triệt để nhân loại. Hiện tại đem hoàn chỉnh thể Koromoe hòa tan vào thân thể. Liền xem như chính hắn. Cũng không dám nói mình 100% là nhân loại. Thân thể là người. Còn là yêu quái. Minamoto Shimoto không ngại. Chỉ cần tâm còn là lòng người liền đủ. Tamaki cũng thế. Người đều chết rồi. Là quỷ. Y nguyên đem mình làm người. Hắn cũng coi nàng là trưởng thành. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình? Đang nghĩ biện pháp. Tamaki đương nhiên biết rõ Minamoto Shimoto đang suy nghĩ gì. Hai người suy nghĩ. Giao lưu thời gian. Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi. Hokkaido Vu Nữ. Itomi Sayaka. Akagi Ka Tiên. Còn có một số thực lực cao người tu hành. Hướng thung lũng xuất thủ. Mạnh mẽ thần lực. Có được có thể đánh xuyên mặt đất uy lực. Lần này, gió núi như là phòng thủ. Phun ra rất nhiều quỷ ảnh. Ngăn trở một kích này. Phiền phức, Himemiya Izayoi thu tay lại. Dùng quạt xếp chống đỡ lấy cái cằm. Trầm ngâm, có thể sử dụng thần vu lăng phong bế sao? Kanbayashi Miko hỏi nàng. Tại một lần nào đó cùng nhau tắm rửa thời điểm. Nàng biết rõ thân phận của Himemiya Izayoi. Biết rõ nàng là Kyoto Noriyosu, coi như có thể phong bế. Thần vu lăng ngươi không muốn rồi. Himemiya Izayoi nói, Kanbayashi Miko không quan tâm thần vu lăng. Nhưng đây không phải là đồ đạc của nàng. Không tới cuối cùng, không muốn sử dụng biện pháp này. Gió núi không ngừng phun ra quỷ ảnh, lại không ngừng bị tiêu diệt. Phong ấn chú, băng phong, dìm nước, đất chôn. Gì đó đều biện pháp đều thử qua. Đều bị quỷ ảnh ngăn trở. Không làm gì được gió núi bản thân. Đoàn tàu trong xe đổ đến rơi xuống. Minamoto Shimoto phòng ngừa không có rồi đoàn tàu. Yêu quái biết tan biến. Vẫn như cũ để nó bay trên trời. Ngươi cũng nhìn thấy. Phong ấn chú không dùng. Còn có cái gì biện pháp? Tamaki hỏi. Ngươi còn nhớ hay không đến con kia bị ta biến lớn rùa đen? Người ý tứ, nhân loại thói quen trong lúc nhất thời sửa không được. Giữa hai người căn bản không cần người ý tứ. Câu nói này, mẫu, vù vù âm thanh bên trong. Tất cả mọi người ngừng tay. Nhìn về phía Koromoe. Xem ra Shimoto thiếu gia có biện pháp. Himemiya Izayoi nói. Màu san hô thần linh chi khí. Tại Koromoe chung quanh thân thể bốc cháy lên. Như là một tầng nhẹ nhàng hỏa diễm. Lại giống là huyết dịch, lớn nhỏ như ý, cùng loại màu đỏ vàng ác long, giam cầm. Thế giới thanh âm vang lên lần nữa. Bang, bang, bang, sơn phong huyệt dần dần thu nhỏ. Tốt rồi, đủ rồi, thần linh chi khí muốn dùng sạch. Tamaki đau lòng hô to, trên đại dương bao la hấp thu thần linh chi khí, lại tăng thêm khoảng thời gian này phục hồi từ một chút. Chờ sơn phong huyệt thu nhỏ đến nhân thủ bàn tay lớn như vậy. Koromoe thần linh chi khí. Chỉ còn 1/3. Lúc đến giống từng khối gạch xây. Dùng thời điểm. Giống cho cao ốc bạo phá. Cần thiết nhỏ như vậy sao? Người điên. Sơn phong huyệt từ đáy cốc thăng lên đến. Là một cái cỡ nhỏ thung lũng. Cùng trước mắt thực cảnh giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất. Không có cầu sắt. Càng không có đoàn tàu. Minamoto Shimoto từ sừng san hô bay ra ngoài. Hướng thăng lên trời sơn phong huyệt đáp xuống. Koromoe yêu thân. Đổ sụp thành sương mù màu san hô thần linh chi khí. Tràn vào phần lưng của hắn. Chỉ cần Koromoe độ lượng tại trong thân thể của hắn. Cấu thành Koromoe thân thể thần linh chi khí. Có hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Nhưng Tamaki không nỡ. Một giọt không lọt toàn bộ thu về. Minamoto Shimoto tiếp được sơn phong huyệt. Quỷ ảnh không còn toát ra. Hắn quay đầu nhìn lại. đoàn tàu đã bị người tiếp được, thả lại đường ray. Yêu quái, đến cùng là gì đó? Hắn theo bản năng hỏi. Ai biết, dù sao đối với nhân loại không phải là đồ tốt. Tamaki đáp, Kanbayashi Miko các nàng bay tới. Thần chủ đại nhân, ngươi tính đem thần biến thành mới yêu thân. Akagi ca tiên nghi ngờ nói. Không, Minamoto Shimoto trả lời. Nếu như là hài cốt, chỉ cần có thể để yêu quái lưu lại độ lượng khuất phục, bao nhiêu đều có thể hoàn chỉnh thể yêu quái. Minamoto Shimoto cùng Koromoe dung hợp một khắc này, liền mơ hồ nhận biết được, chỉ có thể có một đầu. Kỳ thật hài cốt, nói là bao nhiêu đều có thể, nhưng cùng lúc cùng thân thể dung hợp, vẫn như cũ chỉ có một cái. Hoàn chỉnh thể yêu quái cũng có thể thay thế. Bất quá muốn giết chết ban đầu yêu quái, nếu có mạnh hơn, Minamoto Shimoto không ngại đổi. Các loại, người đổi, ta đây, ta ý tứ, là để ngài phục sinh về sau đổi lại. Kanbayashi Miko mắt nhìn Minamoto Shimoto lòng bàn tay thung lũng mô hình. Hỏi hắn, là muốn tiêu hủy sao? Ta có một cái ý nghĩ. Đối nàng, Minamoto Shimoto tự nhiên mà vậy lộ ra dáng tươi cười. Nhìn có thể hay không thu phục yêu quái. Quỷ ảnh này mặc dù khó chơi, nhưng đó là đối với nhân loại. Đối phó yêu quái quá yếu. Himemiya Izayoi nói, vậy liền lấy ra đối phó nhân loại. Còn có thể dùng để đưa tiễn tin. Truyền lời, cho Izayoi chăng ngươi hóng hóng gió. Không phải cũng rất tốt sao? Cái này gió ta cũng không dám thổi. Himemiya Izayoi cười lên, thần chủ đại nhân, Akagi ca tiên nhắc nhở. Yêu quái không thể bị bắt. Từ xưa đến nay, nhân loại dựa vào hy sinh bắt được yêu quái, toàn bộ bản thân hủy diệt. Không sao, Minamoto Shimoto không thèm để ý. Thần nếu là bản thân hủy diệt, vừa vặn cho ta Koromoe lấp bao tử. Không biết có phải hay không ảo giác. Trong tay Sơn Phong huyệt run rẩy một cái. Minamoto Shimoto đối với thuần phục yêu quái, có rồi một chút chắc chắn. Hắn lại liên tưởng đến, nếu như có thể thành công, có phải hay không cái khác yêu quái cũng có thể thu phục. Bất quá, huyện cấp trở xuống yêu quái, coi như thu phục, cũng chỉ là biện pháp không triệt để, không đem vĩnh sinh ngọc phiến, Konohana Sakuyahime, Ahan xử lý, vĩnh viễn không có khả năng an toàn, nhưng có tiến bộ, không, thậm chí chỉ cần có phương hướng, liền đủ. Minamoto Shimoto rơi vào bên trong đất tuyết, đi hướng đoàn tàu, không có rồi Sơn Phong huyệt, tuyết lớn lại bắt đầu đáp xuống. Akagi Saosu thất tha thất thểu, run rẩy từ toa xe đi tới. Vất vả, Minamoto Shimoto an ủi, Akagi Saosu muốn nói chuyện, lại không há miệng nổi. Cùng đoàn tàu đợi tại không trung, chẳng những sáng rõ khó chịu, còn muốn tiếp nhận tùy thời tử vong khủng hoảng. Tìm người cho hắn nhìn xem. Minamoto Shimoto đối với một tên tổ đầu nói. Vâng, tổ đầu kêu một tiếng. Một tên sở trường làm dịu khủng hoảng cảm xúc trị liệu bộ người tu hành. Đi tới, đem Akagi Saosu nâng đi. Chờ hắn sau khi đi. Minamoto Shimoto nói với Akagi ca tiên. Lần sau lại có loại sự tình này. Lần thứ hai khởi hành thời điểm, phái mấy cái người tu hành đồng hành, là ta sơ sẩy, không tính là sơ sẩy. Lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, ai cũng nghĩ không ra, nhưng cũng không thể coi đây là lấy cớ. Xem như gì đó đều không có phát sinh, muốn hấp thụ giáo huấn. Thần chủ đại nhân nói đúng lắm, sự tình lần này sau, chuyến lần sau đoàn tàu, ta sẽ đích thân đi theo. Akagi ca tiên đáp. Minamoto Shimoto gật đầu. Lúc này, Itomi Sayaka dẫn Hanyu Takami, con thỏ, Iuka các nàng đi tới. Yagiyu Sanchiko trở lại Tokyo, liền giao cho Kyoto. Vô luận như thế nào, Kyoto Noriyosu mặt mũi là muốn bảo trì một cái. Nàng bây giờ tại hoàng cung lau chùi, tháng 2 mới có thể kết thúc lao động cải tạo. Có bị thương hay không? Minamoto Shimoto hỏi Iuka các nàng. đại khái không nghĩ tới Minamoto Shimoto biết quan tâm các nàng. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, chỉ có mập mạp hắc hắc ngượng ngùng cười hai tiếng, sờ tóc nói, không có, chỉ là có chút lạnh, tóc cắt ngang trán giống đánh nửa bình điệp ly đồng dạng. Minamoto Shimoto nhìn mấy người bọn họ, một cái, tóc xác thực cứng rắn như tơ thép, đi thôi, hắn nói một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng đen. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ, Itomi Sayaka theo sát phía sau, tại càng lúc càng lớn trong tuyết, nhắm hướng Đông Kinh bay đi, chờ bọn hắn toàn bộ đi về sau. Tên kia mặc lá khô sắc quần áo nữ nhân, đi vào thấp bé như nham thạch Akagi ca tiên bên người. Phụ thân, ngài thật muốn nghe tiểu tử kia, ở lại chờ đoàn tàu xuất phát lần nữa. Nữ nhân hỏi, bằng không thì đâu? Akagi ca tiên hỏi lại, tiểu tử kia nói chuyện tự cho là, cũng dám đối với phụ thân dùng dạy bảo ngữ khí. Tại nữ nhân trong mắt, phụ thân là vĩ đại nhất, nhất tôn quý. Tại tỉnh Gunma, Akagi ca tiên chính là hoàng đế. Ra tỉnh Gunma, liền Ogoso đều đối với Akagi ca tiên khách khí. Hắn tại 36 ca tiên bên trong, là xếp tại hàng đầu nhân vật. Người trẻ tuổi nha, Akagi ca tiên nói, thiếu niên đắc ý, cảm thấy có rất nhiều địa phương cần cải thiện. Chuyện gì đều ưa thích ra mặt quản một chút. Hừ, ta thừa nhận hắn có chút bản sự. Nhưng phụ thân ngài biết không? Hắn vừa lên đảm nhiệm, liền xử trí con trai của Ibuki ca tiên. Còn đem bản án cho Honsu hết thảy ca tiên. Ngài cái kia phần, đã đưa đến núi Akagi. Vậy ngươi liền thiếu đi gây chuyện. Thật tốt tu hành, ta chỉ là nhìn tiểu tử kia đối với phụ thân thái độ rất không vừa mắt, nữ nhân cong lên miệng. Akagi ca tiên nhìn qua đầy trời tuyết lớn. Đâu chỉ ngươi nhìn hắn không thuận mắt, chân chính nhìn hắn không thuận mắt người. A, phụ thân, nữ nhân nhìn xem phụ thân, đừng quản những việc này. Vô luận như thế nào, Minamoto Shimoto là hiện tại thiên hạ đệ nhất. Chúng ta không cần thiết cùng hắn đối nghịch. Akagi ca tiên nhìn mình con gái. Thật tốt tu luyện, tháng 2, Hokkaido lễ băng đăng, lại để chống một vị ca tiên vị. Thật. Nữ nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khoảng thời gian này, ngươi đi theo ta, ta đem bí kiếm truyền cho ngươi. Cảm ơn phụ thân, nếu như nàng cũng có thể trở thành ca tiên. Nhà Akagi liền có hai vị ca tiên, có thể nhiều thống trị một huyện nơi. Akagi ca tiên gật đầu, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới một sự kiện. Sawosu sự tình, ngươi thật tốt làm. Đừng để người khi dễ con của hắn. Vâng, trắng xóa thung lũng. Akagi ca tiên đi hướng hôm qua xây dựng phòng ốc, chuẩn bị chờ thứ ba chuyến đoàn tàu. Đến nỗi hoàn cảnh, hắn không quan tâm, vì tu thành bí kiếm, hắn có 10 năm một mực ngủ ở loạn thạch bên trong. Thẳng đến thấy rõ hoa văn, không dụng thần lực, chỉ bằng kiếm đem tảng đá cứng rắn đánh nát. Hắn nhớ tới Minamoto Shimoto vừa rồi nói liên quan tới Sơn Phong huyệt sự tình. Lại nghĩ tới mình bị quỷ ảnh ảnh hưởng tâm thần. Tại trong tiết chậm rãi trầm tư. Đi tới. Tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện màu đen. Tâm hắn nhảy một cái. Coi là lại là quỷ ảnh. Tay đè chuôi kiếm. Mắt phải đều nhanh nhắm lại. Nhìn kỹ lại. Thở dài một hơi. Vài con quạ đen đứng tại trên nhánh cây. Như là đang chờ đợi bọn hắn rời đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.